Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng tai ngây thấy giọng Nero phát ra từ kẽ răng. Tên hạt vĩ đó liền hiểu ý, rất nhanh rút bàn tay đẫm máu ra. Khi một lần nữa đối mặt với màn hình quang học, ngữ khí của hắn so với trước đây nhu hòa hơn một chút, thậm chí gần như đang dịu dàng dụ dỗ. Hoàng tử điện hạ, tôi biết ngài và Lang Kỵ có tình cảm chủ tớ sâu nặng. Ngài vốn không cần chịu đựng nỗi đau xé lòng như vậy, Lang Kỵ của ngài cũng không cần phải chịu đủ tra tấn, mà giáo viên và học sinh trung tâm giáo dục trong chiến hạm vận tải càng không cần trải qua nỗi đau cốt nhục chia lìa. Chúng tôi từ đầu đến cuối chỉ nghĩ thực hiện chức trách của hiệp sĩ đoàn thánh điện. Thánh điện đã không còn là thánh địa trước đây, nó sớm bị tội huyết của Sisa làm sa đọa, bị giáo chủ đế quốc tham lam làm vấy bẩn. Chúng tôi muốn giải cứu thánh tử điện hạ khỏi nơi tà ác đó, giống như Lang Kỵ của ngài năm đó không tiếc lấy mạng cũng muốn cứu ngài khỏi tay Rupert. Điện hạ, xin cho phép chúng tôi tiến vào Delphi, mang con của các vị thần đi. Điện hạ, chúng tôi ở Charon tử thương thảm trọng, giờ đây cũng đã là nò mạnh hết đà, xin đừng lại lấy sự trầm mặc làm câu trả lời. Hạt vĩ lại lần nữa đưa tay vào phần còn lại của chân tay đã bị cụt của Lang Kỵ. Một lát tĩnh mịch, cơ thể tàn tạ đầy vết thương đó lại lần nữa bắt đầu run rẩy kịch liệt và chạm vào sàn nhà phát ra tiếng bang bang. Đáng sợ, ta nói rồi, dừng tay. Giọng Nero cuối cùng cũng run lên, hắn ngay cả ánh mắt cũng không thể chạm vào màn hình quang học nữa mà dừng lại ở một nơi nào đó phía sau màn hình. Ngón tay đặt trên giao diện điều khiển cũng đang không tự giác lo lắng gõ nhẹ. Mặc dù sự giáo dưỡng hoàng gia tốt đẹp có thể khiến hắn miễn cưỡng duy trì tư thế ngồi thẳng, nhưng khuôn mặt đã hoàn toàn tái nhợt, cùng khóe môi hơi run rẩy, vẫn để lộ quá nhiều thông tin cảm xúc cho hạt vĩ. Vài tên hạt vĩ liếc nhìn nhau dưới mũ choàng. Họ nhận được tình báo từ Hồng Mang rằng khi Nero ngụy trang thành hạt vĩ lèn vào đấu thú trường và mang Asacha đi, dường như còn cứu được một Lang Kỵ trước đây. Chi tiết này đủ để họ đoán ra rằng những Lang Kỵ từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau nhất định sẽ là điểm yếu chí mạng của Nero. Đáng tiếc, ngay cả họ cũng biết, chỉ cần bước lên ngai vàng hoa hồng, liền không thể có bất kỳ điểm yếu nào nữa. Nhưng nếu không phải thành viên hoàng thất đã bị phe phản đồ đồ sát, thì làm sao có thể đến lượt vị tiểu hoàng tử này, khi còn bé dù thân hãm ngục tù, lại vẫn sẽ rơi lệ vì những dân thường CSS thảm, kế thừa vương vị. Điện hạ, xin ngài khoan thứ, chúng tôi quả thực không có quá nhiều thời gian. Có lẽ từ giờ trở đi, mỗi phút ném 10 tên con tin ra ngoài khoang thuyền, mỗi 5 phút ném một Lang Kỵ, có thể giúp ngài nhanh chóng đưa ra quyết định hơn. Nero, các ngươi thật sự cho rằng, sau khi mang thánh tử đi từ Delphi, các ngươi có thể toàn thân rút lui khỏi cảnh nội đế quốc. Nếu không có sắc lệnh của ngài, chúng tôi tuyệt đối không thể toàn thân rút lui. Do đó, xin hãy cho phép chúng tôi đáp xuống cảng Delphi, đợi sau khi nghênh đón thánh tử điện hạ lên hạm. Chúng tôi sẽ tự sắp xếp các hạng mục trả lại con tin tiếp theo. Sự im lặng càng kéo dài, nhưng cũng nằm trong dự kiến. Hoàng đế tóc bạc trong màn hình quang học, hiển nhiên vẫn đang cố gắng hết sức duy trì sự bình tĩnh, nhưng mỗi biểu cảm nhỏ nhất của hắn đều đã bại lộ sự thật rằng tâm trạng đang đại loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hạt vĩ đặt Lang Kỵ bị bắt ở trước màn hình, ánh mắt Nero ngẫu nhiên chạm đến sẽ giống như bị bỏng rát. Né tránh sang một bên màn hình, sau đó rất lâu không thể quay lại. Đầu ngón tay hắn cũng đang như phát điên mà gõ trên bảng điều khiển, hiển nhiên là đang cố gắng hết sức vận động đại não, muốn tìm kiếm lối thoát trong tình cảnh hiện tại. Cách chương